Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 15, Hoàng Kim Bảo Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naive East, lần nữa cảm tạ đạo hữu độ Loli vô tà độ đề cử nguyệt phiếu xong chương này đánh giá sao nhớ đánh 10 sao nha, đừng trô tác. Trở lại Konoha thì cả đội tiến vào Hokage phòng làm việc báo cáo hết tất cả sự việc diễn ra trong ngày làm nhiệm vụ. Là thượng nhẫn làng đá sao? Bọn chúng muốn dò xét chúng ta ư, đệ hai Hokage Senju Tobirama lạnh lùng nói. Vâng, thưa đại nhân, Azuma đã đọc ký ức của hắn ta nên chuẩn xác 100. Uchiha Kagami nói, điều này có đúng không? Senju Tobirama ánh mắt nhìn qua Senju Azuma. Vâng thưa ông nội, chính xác là có 3 tên ninja làng đá xâm nhập, còn đây là một số danh sách gián điệp mà con từ trong ký ức của tên kia tra ra. Senju Azuma nói xong lấy một quyển trục đưa lên cho Senju Tobirama. Xem xét quyển trục thì Senju Tobirama hài lòng nhìn Senju Azuma. Senju Azuma lúc trẻ mà được như vậy, thậm chí là ở độ tuổi này Senju Hashirama cũng không bằng cậu. Các con làm rất tốt, đây là một cái nhiệm vụ cấp C bình thường tiêu diệt sơn tặc, nhưng mà không nghĩ đến nó lại là một cái cấp A nhiệm vụ, cho nên ta quyết định sửa lại trong hồ sơ của các con là hoàn thành cấp A nhiệm vụ. Senju Tobirama nói, vâng, cảm ơn ông nội, Hokage, cả ba người tiểu đội cúi đầu cảm ơn. Lúc này trong không gian hệ thống xuất hiện một cái hoàng kim bảo dương, Senju Azuma rất muốn mở nhưng mà cậu đã nhịn lại, đợi báo cáo xong. Nói một lúc sau thì Senju Tobirama lúc này đột nhiên nói. Lần này chúng ta định sẽ tổ chức một buổi khảo hạch trung nhẫn. Chunin, mở rộng, vào 3 tháng sau, cho nên ta muốn các con hãy chuẩn bị tham gia vào. Sẽ có rất nhiều ninja trẻ tài năng của làng khác đến đây để thi. Cho nên ta cần các con lấy tư thế thắng áp đảo để cho bọn kia biết Konoha tài năng mạnh hơn bọn chúng nhiều. Trung nhẫn khảo hạch, mọi người nghi hoặc trừ Senju Azuma. Đúng vậy, cho nên các con hãy chuẩn bị thật đầy đủ vào. Kagami, ngươi phải hỗ trợ hết sức cho bọn họ biết không? Senju Tobirama nói, vâng, Uchiha Kagami gật đầu, các ngươi lui trở về đi. Senju Tobirama nói, vâng, mọi người trả lời xong thì đi ra. Nhìn đội ba đi ra khỏi phòng thì Senju Tobirama nói lên. Mời tất cả cao tầng tập hợp, nói là cơ mật cấp S, vâng. Có tiếng trả lời nhưng không thấy thân hình ở đâu. Đây là đệ hai Hokage Senju Tobirama mới thành lập tổ chức có tên gọi là Ansasu Senjutsu Tokusu Butai, gọi tắt là ANBU, là một nhóm ninja được chỉ đạo dưới quyền của Hokage, thực hiện các hoạt động trong tối ám sát, thu thập tin tức và trừ khử loại hình nhiệm vụ. Sau khi ra khỏi Hokage phòng làm việc thì cả đội lại đi ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm khi ăn xong liền tạm biệt nhau. Trở về Senju gia tộc thì Senju Azuma ngay lập tức trở về phòng của mình, tinh thần tiến nhập không gian hệ thống. Hệ thống, đây là thưởng hoàn thành cấp A nhiệm vụ Hoàng Kim Bảo Dương phải không? Senju Azuma hỏi, chính xác, hệ thống máy móc trả lời. Vậy thì mở cho ta đi. Senju Azuma hô lên, đã xác định mở Hoàng Kim Bảo Dương, chúc mừng ký chủ mở được từ độn huyết kế giới hạn. Hệ thống máy móc nói, WTF, huyết kế giới hạn từ độn. Senju Azuma kinh ngạc, cậu thực không ngờ lại mở được huyết kế giới hạn từ độn, độ khó mở nó ra xác suất có thể nói là rất thấp, là một huyết kế giới hạn mạnh, được thấy trong nguyên tắc các đời Kazekage đệ 3, đệ IV, đệ V sử dụng, một số ninja làng mây. Toroi thượng nhẫn làng mây, và nguyên bản góc Ichibi Sukaku. Nhất vĩ Li Miêu, sử dụng, từ độn được kết hợp từ chakra phong độn và thổ độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thay bằng sa độn, huyết kế giới hạn này cho phép người dùng chuyển hóa chakra thành nam chân và từ hóa mọi vật, nó có thể biến dạng mà không cần nguyên tố để tấn công. Ngay sau khi hệ thống thông báo thì phía trước Senju Azuma xuất hiện một quả hình huy hiệu màu xám đen, nó chính là đại diện cho từ độn. Thông qua thông tin hệ thống truyền lại thì Senju Azuma biết cách sử dụng cái huy hiệu từ độn, nhưng mà cậu không biết mình nên phục dụng hay để cho Senju Sunet phục dụng. Suy nghĩ rất lâu thì Senju Azuma quyết định để mình dùng, về phần Sunet thì lần sau có thứ khác lợi hại thì cho cô. Senju Azuma hai tay đặt lên huy hiệu từ độn, vận dụng tinh thần lực hấp thu từ độn, chỉ sau 10 phút thì hoàn thành hấp thụ nó. Hiện tại thì Senju Azuma cảm nhận được trong cơ thể của cậu phong độn cùng thổ độn có sự liên kết với nhau, từ độn có hai loại, một là thổ độn, sa độn, làm chủ như các đời Kazekage sử dụng, hai là phong độn làm chủ như Toroi thượng nhẫn làng mây, cũng may là Senju Azuma hiện tại có thể dùng cả được hai loại này. Senju Azuma hiện tại đang suy tính tìm chỗ nào chứa đựng vụn sắt để thi triển các chiêu thức trong nguyên tắc các đời Kazekage sử dụng, sau khi suy nghĩ thì Senju Azuma quyết định vào trong nơi mua bán chức năng gọi tắt là shop chức năng. Senju Azuma tinh thần chuyển động, trước mắt cậu xuất hiện không gian có đầy đủ vật phẩm như là vũ khí, nhẫn thuật, áo quần, thậm chí cả xe hơi đồ vật hiện đại cũng có, nói chung nơi này có đầy đủ đồ vật. Tập trung tinh thần, loại bỏ những thứ không cần thiết thì Senju Azuma đã tìm đến cái cần dùng, đó là 100 tấn bột sắt, thứ mà cậu có thể dùng từ độn một cách thuận lợi, với giá cả là 150 ruby. Cũng may là những năm nay Senju Azuma cũng nạp không ít tiền vào đây, với giá là 1.000 yên. Một ruby, hiện tại Senju Azuma trong tài khoản đã có 170 ruby, tương đương cậu nạp tổng cộng 170.000 yên vào hệ thống, số tiền tương đương 34 cái nhiệm vụ cấp A tiền thưởng. Một nhiệm vụ cấp A tiền thưởng là 5.000 yên, không biết mệnh giá trong Naruto nên tác lấy mệnh giá tiền Nhật Bản. Trong vòng 3 tháng thì cả đội 3 đều luyện tập rất tích cực, cả 3 đều tiến bộ rất thần tốc. Senju Azuma thì đang luyện từ độn, việc cậu có thể dùng được từ độn chỉ có vài người biết như gia tộc Senju cao tầng Uchiha Kagami, Senju Tsunade, Hyuga Yuki. Những chiêu thức mà Senju Azuma có thể sử dụng là từ độn từ xa ngục táng, từ độn kim trần bích, từ độn kim trần ba, từ độn thiết xa thì vũ, từ độn thiết xa kết tập, từ độn thiết xa giới pháp, từ độn từ phi tiêu, từ đôn từ đánh dấu, từ độn tạo vũ khí. Có thể tạo ra Shuriken Kunai, từ độn xa chi kiếm. Senju Tsunade luyện thành công được quái lực quyền, tuy uy lực chỉ cấp B, hỏa độn và thủy độn thành thục cấp B, nhẫn thuật trị thương thuật cực mạnh. Hyuga Yuki thành công luyện tập được thể thuật của Hyuga nhất tộc như thể thuật bát quái thủ phá sơn, thể thuật bát quái không trưởng, thể thuật bát quái tam thập nhị trưởng, thể thuật bát quái lục thập tứ trưởng, thể thuật bát quái trưởng hồi thiên. Cách chương.